Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 15, con cái đã lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người được phái đi phủ họ Lục trở về sau nửa canh giờ bầm các lão. Lục Thượng Thư nói rằng Lục Khoa cấp sự trung Quách Dực từng làm việc tại Tổng Tàu Bộ Viện nhiều năm, rất am hiểu về vận chuyển đường thủy. Thượng Thư Đại Nhân tiến cử Quách Đại Nhân làm khâm sai thay thế. Nhóm đại thần nhàn rỗi uống trà trong phòng không ngờ Lục Giai thực sự đưa ra một nhân tuyển, tất cả đều đưa mắt nhìn nhau, ngầm trao đổi bằng ánh mắt. Bàng Chất trầm ngâm, vị Quách đại nhân này, nghe cái tên có chút quen thuộc. Có người trong sảnh đáp, tổ phụ của Quách đại nhân là học sĩ Hàn Lâm Viện Quách Thạch. Thì ra là người này, Bàng Chất gật đầu, Quách học sĩ từng là thầy dạy của thiên tử, vậy thì Quách đại nhân cũng xuất thân danh môn. Nghiêm các lão xưa nay luôn yêu quý hậu bối, lại thêm đây là người do Lục Thượng Thư tiến cử, hẳn là có thể đảm nhiệm. Chư vị đại nhân, các ngươi có ý kiến gì không? Hạ quan đồng ý, sau khi Bàng Chất nói xong, một viên quan lại bộ liền đứng dậy tỏ ý tán thành. Có người mở đầu, những người khác cũng lần lượt hưởng ứng. Dù sao đến nước này, ai còn cố tình phản đối, chẳng khác nào chống đối Bàng Chất. Trong triều mỗi ngày có bao nhiêu chuyện đại sự, tuyển vài vị khâm sai thôi, đâu cần phải quá mức câu nệ. Chuyện nghị sự đã có kết quả. Các đại thần lần lượt đứng dậy chào hỏi rồi dần rời đi. Bàng Chất tiễn Thẩm Bác ra tận cửa, còn hàn huyên mấy câu, đồng thời hẹn ngày khác đến phủ bái phòng. Thẩm Bác nhìn Thẩm Khinh Chu một cái, người vốn không dễ dàng nhận lời ai, vậy mà lần này cũng đồng ý, nhìn theo bóng dáng ba cha con họ lên kiệu rời đi. Một viên quan lúc trước hưởng ứng bước tới, thấp giọng hỏi. Các lão, vì sao ban nãy ngài cứ nhất quyết để Thẩm công tử tiến cử nhân tuyển? Bàng Chất cười nhạt, xoay người nói, mấy người trong danh sách này đều do tiểu các lão cẩn thận chọn ra, vậy mà ngay vào thời khắc quan trọng, lại có người bị thương không thể đi. Chuyện này có thể chỉ là trùng hợp sao? Viên quan thoáng ngạc nhiên, ngài nghi ngờ Thẩm công tử giở trò. Lúc thái úy còn tại triều, Nghiêm các lão đã nhiều lần mời ông ta vào nội các, nhưng đều bị từ chối. Thế nhưng, ông ta lại dụng binh như thần, được hoàng thượng tin tưởng. Bao nhiêu năm nay trấn thủ biên cương, không ai có thể lay động ngài ấy, có thể thấy nhà họ Thẩm không dễ đối phó. Hiện tại, công lao chồng chất, từ khi Khải Hoàn về triều đến nay, ông ta chưa từng thân cận với bất kỳ ai, khiến nhà họ Thẩm càng trở nên khó đoán. Bàng Chất hạ giọng, tiếp tục, lần này chỉnh đốn đường thủy cả nước, tiểu các lão tất nhiên có thâm ý riêng. Đường thủy kinh hàng quan trọng, nhưng Lưỡng Hồ là khu vực có vùng sông rộng lớn. Vận tải mạnh mẽ là nơi đáng chú ý nhất. Mà đúng lúc này, khâm sai phụ trách Lưỡng Hồ lại gặp nạn, không khỏi quá mức trùng hợp. Nếu nhà họ Thẩm nhân cơ hội này nhét người của mình vào, vậy thì chuyện sẽ càng thêm phiền toái. Viên quan bừng tỉnh, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra ngài là đang thử Thẩm công tử, nhưng hắn không hề nhân cơ hội cài người vào, thậm chí còn đề nghị để Lục Thượng Thư tiến cử nhân tuyển. Xem ra, nhà họ Thẩm không có ý đồ gì. Đúng vậy, nhắc đến đây, Bàng Chất cũng thở phào nhẹ nhõm. Là người do Lục Thượng Thư tiến cử, vậy thì xem như là người của chúng ta rồi. Sau khi ba cha con nhà họ Thẩm rời khỏi nha môn, Hà Khê liền đuổi theo xe ngựa của Thẩm Khinh Chu. Hắn trầm giọng bẩm báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử, thuộc hạ đã tra xét rồi. Mùa này, nếu đi đường thủy đến phủ Tầm Châu, thuận lợi thì mất khoảng 20 đến 25 ngày. Thẩm Khinh Chu nhàn nhạt, một tiếng, nhưng công tử, ngài biết không, lúc thuộc hạ dò hỏi, phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Hà Khê ghé đầu đến gần hơn, thấp giọng nói, thuộc hạ vừa nãy phát hiện, nhị gia nhà họ Quách vừa đến phủ Lục gia. Vậy sao? Thẩm Khinh Chu vẫn không chút ngạc nhiên. Hà Khê kinh ngạc, công tử, ngài không thấy lạ à? Tháng trước, phu nhân của Quách nhị gia vừa có xích mích với tiểu thư Lục gia. Rồi sao? Còn sao nữa, ai mà không biết Lục đại nhân chỉ có duy nhất một ái nữ, nâng niu như châu bóng. Kết quả, nhị thiếu phu nhân nhà họ Quách lại chẳng nề mặt chút nào, còn trách mắng nàng ta giữa phố rằng không quan tâm đến dân sinh. Hai nhà đã kết thù rồi, sao giờ Quách nhị gia còn dám đến phủ họ Lục? Thẩm Khinh Chu liếc hắn một cái, không nói gì. Một lát sau, hắn chậm rãi lên tiếng, đổi đường, đến cửa thành. Kiệu của Thẩm Bác đi trước xe ngựa của Thẩm Khinh Chu. Thẩm Truy cưỡi ngựa, quay đầu thấy xe ngựa của đại ca rẽ sang hướng khác, lập tức lao đến nắm lấy xẻm kiệu. Phụ thân, đại ca rẽ hướng khác rồi. Nghe vậy, Thẩm Bác liền vén rèm lên nhìn ra sau. Quả nhiên thấy xe ngựa của Thẩm Khinh Chu đã đi vào một con hẻm khác, ông mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Trầm ngâm trong chốc lát, ông lại lần nữa vén rèm lên. A Tiêu, nó đi làm gì? Tần Tiêu quay đầu nhìn một cái, cười nhạt đáp. Thái úy, công tử đã 19 tuổi rồi, là người lớn rồi, 19 tuổi, một người lớn, đã không cần cha mẹ lúc nào cũng đi theo sau trông chừng nữa. Thẩm Bác im lặng, chậm rãi buông rèm xuống. Dưới chân thành có một quán trà nhỏ không mấy nổi bật. Xe ngựa rẽ qua con hẻm nhỏ, vòng vào cửa sau quán trà. Khi xuống xe, Thẩm Khinh Chu khẽ đưa tay che miệng, hò nhẹ hai tiếng trong gió lạnh, sau đó mới bước lên hành lang, tiến vào gian phòng trong cùng. Hà Khê cảm thấy vô cùng khó hiểu. Từ trước đến nay, công tử dù đi đâu, làm gì cũng đều báo trước với hắn. Nhưng hôm nay, trước khi đến đây, hắn không hề nghe công tử nhắc đến hành trình này. Tuy vậy, hắn là một hộ vệ có nguyên tắc, dù có xảy ra chuyện gì ngoài dự kiến, hắn vẫn giữ đúng bổn phận của mình. Là phòng này sao? Nhìn thấy Thẩm Khinh Chu dừng chân trước cửa phòng, Hà Khê lập tức tinh ý vén rèm. Thế nhưng, trước khi hắn kịp động tay, rèm cửa đã bị vén lên từ bên trong, một người bước ra. Đường Ngọc, nhìn rõ người trước mặt, Hà Khê không khỏi kinh ngạc. Người bước ra cũng là hộ vệ của Thẩm Khinh Chu, một trong những huynh đệ đã lớn lên cùng nhau. Đường Ngọc nhếch miệng cười với hắn một cái, sau đó nhanh chóng thu lại vẻ trêu chọc, cúi người hành lễ với Thẩm Khinh Chu. Công tử, nhị gia nhà họ Quách đã chờ trong phòng. Hà Khê kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Đợi Thẩm Khinh Chu vào phòng, hắn lập tức kéo Đường Ngọc sang một bên, thấp giọng hỏi. Chuyện này là sao? Sao ngươi lại ở đây? Là công tử sai ngươi đến, còn nhị gia nhà họ Quách, tại sao lại ở đây? Đường Ngọc cười tủm tỉm, ngươi từ từ nghe ta kể. Thẩm Khinh Chu bước vào phòng, Quách Dực đang nhàn nhã uống trà, thấy hắn đến liền lập tức đặt chén trà xuống, vội vàng đứng dậy đón tiếp. Ôi trời ơi, lạnh thế này, ngươi vừa mới điều dưỡng tốt một chút, sao lại tự chạy ra ngoài? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khinh Chu ngồi xuống, nhìn khuôn mặt có chút đầy đặn của Quách Dực, ánh mắt sáng rực rỡ, khóe môi khẽ cong lên, giọng nói cũng mang theo vài phần ấm áp. Tự nhiên là đến gặp ngươi. Quách Dực ngẩn ra, ngươi nói thế là sao? Trước khi ngươi ngã xuống nước, chúng ta còn cùng nhau uống trà. Chẳng qua dạo này ta sợ quấy rầy ngươi nên dù đến phủ mấy lần cũng chưa vào gặp. Ngươi nói cứ như thể nửa đời chưa gặp nhau vậy. Thẩm Khinh Chu hơi nghiêng mặt, hờ hững đáp. Gặp Lục Giai rồi, ngươi nói ta có thể không nghe lời ngươi sao? Nhưng mà này, ta còn thê tử và nhi tử ở nhà đấy. Nhị tử nhà ta mất 3 tháng tuổi, vậy mà ngươi bắt ta xa nhà làm khâm sai. Cũng chỉ có ngươi sai được ta thôi, người khác ta còn lâu mới chịu. Ngoài ngươi ra, ta không yên tâm giao chuyện này cho ai cả. Thẩm Khinh Chu nhàn nhạt nói, tháng này ta đã xem hết tất cả tấu chương về thủy vận của Tầm Châu. Phụ tử nhà họ Nghiêm đột nhiên ra tay với vận chuyển đường sông, trong chuyện này chắc chắn có mờ ám. Việc này nhất định phải điều tra. Vừa nhắc đến chính sự, Quách Dực lập tức nghiêm túc hẳn. Quan trọng là bọn họ còn lợi dụng việc ngươi ngã xuống nước để làm bài. Chuyện này đúng là phải tra, chỉ là kẻ đứng sau hành sự quá sạch sẽ, bằng không, hẳn đã có thể nắm được chút sơ hở. Công phu của Thẩm Khinh Chu thế nào? Chỉ có những người thân cận bên hắn mới rõ. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn giữ hình tượng yếu ớt, bệnh tật trước mặt người ngoài, hiếm có ai tìm hiểu thực hư võ công của hắn ra sao. Nhưng dù thế nào, hắn cũng là con nhà võ, lại còn là trưởng tử của thái úy đương triều. Dù có thế nào cũng phải học vài chiêu bảo mệnh, vậy mà chỉ một trận mưa lớn đã có thể quét hắn rơi xuống sông, chuyện này nghe có vẻ quá hoang đường. Thẩm Bác Khải Hoàn, địa vị nhà họ Thẩm thăng tiến, vậy ai sẽ bị đe dọa? Chuyện này vốn đã rõ ràng, nội các đã quyết định xong, khi nào ngươi định ngày xuất phát, nhớ báo trước cho ta. Chúng ta sẽ gặp nhau ở thành tiếp theo. Thẩm Khinh Chu nhấp một ngụm trà, tiện tay ném ra một câu như vậy. Nhưng câu này lại khiến Quách Dực sững người. Ngươi nói gì, ngươi cũng muốn đi, chẳng lẽ ta không thể? Thẩm Khinh Chu liếc hắn một cái, ta đã chuẩn bị xong lộ dẫn, dùng tên giả. Tốt nhất là ngươi cũng đừng để lộ tin tức, kể cả với phu nhân của ngươi. Không phải, tại sao chứ? Quách Dực căng thẳng đứng bật dậy, ngươi chẳng phải vừa mới khỏe lại sao? Nếu ta nhớ không lầm, hôm nay mới là lần đầu tiên ngươi ra ngoài đúng không? Ngươi xem thân thể của ngươi đi, làm sao chịu nổi hành trình dài dằng dặc này? Nếu thái úy phát hiện, chắc chắn sẽ lột da ta mất. Vậy nên ta mới bảo ngươi đừng tiết lộ ra ngoài. Thẩm Khinh Chu nói, giọng điệu bình thản, ta đang suy nghĩ cho ngươi đấy. Quách Dực, sau khi Hà Khê nghe Đường Ngọc kể lại toàn bộ sự việc, há hốc miệng đến mức không ngậm lại được. Ngươi nói, công tử đã sai ngươi đi liên lạc với nhị gia nhà họ Quách từ mấy ngày trước. Công tử đã sớm biết nội các sẽ mời ngài đến nha môn nghị sự hôm nay. Công tử cũng đã biết danh sách 7 vị khâm sai từ trước. Không đúng, vậy còn chuyện Trương Hòa bị thương, đương nhiên cũng là công tử sắp đặt. Đường Ngọc thản nhiên nói, ánh mắt sâu xa nhìn Hà Khê. Xem ra dạo này ngươi không để tâm lắm nhỉ, chuyện quan trọng như vậy mà ngươi lại hoàn toàn không hay biết. Hà Khê kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi cả cằm. Hóa ra tất cả những chuyện này, công tử đều đã biết từ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không phải biết trước, mà là đã tính toán từ lâu. Nhưng, ngài ấy đã suy đoán ra bằng cách nào? Rõ ràng mọi chuyện chỉ mới xảy ra hôm nay, lời mời đến nội các cũng là quyết định đột xuất. Chẳng trách cả ngày nay công tử đều có vẻ lạ lùng, nhìn chuyện gì cũng như đã sớm nắm rõ trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ, công tử thực sự có thể tiên đoán? Lên xe đi, đang ngây người suy nghĩ, Hà Khê bỗng giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc. Rèm xe được vén lên, Thẩm Khinh Chu bước ra, Quách Dực theo sau, giúp hắn giữ rèm, nhưng bản thân lại không ra ngoài, hiển nhiên là cố ý tránh đi để không cùng hắn rời quán một lúc. Hà Khê đầy bụng kinh ngạc nhưng chẳng thể nói thành lời, chỉ có thể vội vàng đè nén suy nghĩ trong lòng, cùng Đường Ngọc hỗ trợ công tử lên xe. Xe ngựa nhanh chóng hòa vào dòng người trên phố, Hà Khê do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được. Công tử, tại sao phải làm vậy? Nhiều năm chủ tớ, giữa họ sớm đã có sự ăn ý, không cần giải thích, cả hai đều hiểu đối phương đang hỏi gì. Thẩm Khinh Chu nhìn qua khe hở của rèm xe, tầm mắt xa xăm hướng về phía cổng thành. Tuyết vẫn rơi lất phất trên không trung, tuy không dữ dội như trận đại tuyết trước đó, nhưng cái lạnh lẽo bùa vây vẫn khiến người ta cảm nhận được một nỗi rét buốt khác thường. Hắn chậm rãi cất giọng, thanh âm nhẹ bẫng như tuyết rơi. Hà Khê lập tức hoàn hồn, nghiêm trang đáp. Thuộc hạ có mặt, đôi mắt Thẩm Khinh Chu sâu thẳm như mực đêm. Ta đã mơ một giấc mộng, rất dài, rất dài. Cách chương.